Tu La Vũ Thần, chương 2560, quay về anh hùng thành, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương tựa theo Kim Hạc Chân Tiên cấp cho lệnh bài, Sở Phong có thể đem khối này thủ hộ Vương Cường trận pháp di động mà dưới mắt chỗ an toàn nhất tự nhiên chính là anh hùng thành, mặc dù anh Minh Chiêu cùng thượng giới cao thủ so, chênh lệch rất lớn thế nhưng là ở nơi này bên trong bách luyện phàm giới, có thể đánh bại anh Minh Chiêu người, sợ là rất ít. Chỉ ít tại bốn bên trong đại thế lực còn không ai có thể đánh bại anh Minh Chiêu. Nói đúng ra, hiện tại chỉ còn lại có tam đại thế lực, trong đó một tòa là Trượng Kiếm Tiên Môn, mặt khác một tòa là Phật Quang Thiên Tự, cuối cùng một tòa chính là Chu Thị Thiên Tộc. Nhưng là, từ lúc anh Minh Chiêu tái hiện bách luyện phàm giới, đồng thời trùng kiến anh Hùng Thành về sau, tất cả mọi người liền đều cảm thấy, anh Hùng Thành sẽ thành bách luyện phàm giới, thế lực cường đại nhất một trong. Không vì khác, chỉ vì anh Minh Chiêu một người, anh Hùng Thành cũng đủ để khinh thường quần hùng. Trên đường không nói chuyện. Làm Sở Phong trở lại anh hùng thành thời điểm, anh hùng thành tình huống, so với Sở Phong rời đi thời điểm, đã là càng phát náo nhiệt. Không chỉ có càng ngày càng nhiều thế lực đi tới anh hùng thành, chủ động cùng anh hùng thành liên minh, năm đó anh hùng thành may mắn còn sống sót thành viên, cơ hồ đều về tới anh hùng thành. Bây giờ anh hùng thành, đã không vẻn vẹn chỉ có anh Minh Chiêu một vị chân tiên, Sở Phong có thể cảm giác được chân tiên cường giả, ngoại trừ anh Minh Chiêu bên ngoài, còn có ba vị chân tiên khí tức. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyencv.com. Sở Phong đem Vương Cường thu xếp tốt về sau, liền bị anh Minh Chiêu gọi tới anh Hùng Thành trong chủ điện. Ở tòa này trong chủ điện, Sở Phong gặp được anh Hùng Thành ngày xưa thành viên, đồng thời cũng nhìn được cái kia ba vị chân tiên. Một vị trong đó, người mặc một tịch áo trắng, tuy chỉ là trung niên nam tử bộ dáng, có thể bởi vì sống ngàn năm có thừa, cho nên trên người cỗ thành thục khí tức để cho nhìn qua có một loại khí chất đặc biệt, đó là chỉ có kinh lịch ma luyện qua, mới có thể có khí chất. Người này cũng không phải là anh hùng thành ngày xưa thành viên, mà là bách luyện phàm giới bên trong một thiên tài. Tên thiên tài này, tuổi nhỏ thời điểm liền phi thường sùng bái anh Minh Chiêu, một lòng muốn gia nhập anh hùng thành. Thế nhưng là, khi hắn tu vi vừa mới có thành tựu, anh Minh Chiêu liền chịu khổ kiếp nạn, anh hùng thành cũng theo đó hủy diệt. Về sau, hắn liền ẩn cư sơn lâm bế quan tu luyện, cái này ngàn năm ở giữa không ai biết hắn tồn tại, thế nhưng là tu vi của hắn dĩ nhiên đã bước vào chân tiên, trở thành bách luyện phàm giới cao thủ đứng đầu nhất. Lúc đầu, hắn muốn một mực ẩn thế chí tử, nhưng khi hắn nghe được anh Minh Chiêu còn sống tin tức về sau, liền lập tức xuất quan đi tới anh Hùng Thành. Bởi vì một mực bế quan, cho nên toàn bộ bách luyện phàm giới, cơ hồ không ai biết hắn. Nhưng là rất nhanh hắn đem dương danh toàn bộ bách luyện phàm giới, không vì khác, chỉ vì hắn là một vị chân tiên. Mà đi qua anh Minh Chiêu giới thiệu, Sở Phong biết được người này tên là Lý Hạo Dương. Ngoại trừ Lý Hạo Dương bên ngoài, tại chỗ hai gã khác chân tiên cường giả, liền đều là anh hùng thành phía trước bộ hạ cũ. Hai người bọn họ cùng Lý Hạo Dương một dạng, đều là nhất phẩm chân tiên, bất quá tuổi tác coi như so Lý Hạo Dương phải lớn hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là sống mấy ngàn năm tồn tại, bên trong một cái là lão giả bộ dáng, tóc trắng xóa, khí chất bất phàm, nhất là cái kia một tịch trường bào màu trắng như tuyết, phối hợp một cái bạch ngọc sắc quyền trượng, cái kia tiên phong đạo cốt bộ dáng, nghiễm nhiên chính là một vị tiên nhân. Chân tiên chi danh, ở trên người hắn, quả nhiên là chuẩn xác đến cực điểm. Mà cùng vị lão giả này so sánh, một vị khác coi như cùng chân tiên chi danh, một trời một vực. Rõ ràng là một cái sống mấy ngàn năm lão quái vật, vị này lại là một người thiếu niên bộ dáng, thân cao không đủ 1m5, thậm chí ở tại trên mặt còn treo đầy ngây thơ, hoàn tất không có chút nào trải qua tuế nguyệt tang thương cùng thành thục. Đồng thời, người này tựa hồ tuyệt không ưa thích Sở Phong. Mọi người ở đây, vô luận là anh hùng thành bộ hạ cũ, vẫn là mới gia nhập người, khi thấy Sở Phong về sau, đều là một mặt hiền lành. Bọn họ cũng đều biết anh Minh Chiêu có thể thoát khốn, may mắn mà có Sở Phong. Anh Minh Chiêu, đối ngoại vẫn luôn là không cố kỵ chút nào nói, Sở Phong là ân nhân cứu mạng của hắn. Thế nhưng là cái kia bộ dáng thiếu niên chân tiên, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt lại tràn đầy chán ghét. Sở Phong huynh đệ, giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này có thể đều là năm đó liền cùng ta vào sinh ra từ hảo huynh đệ. Vị này là Bạch Liễu Húc. Anh Minh Chiêu chỉ ông lão mặc áo trắng nói ra, sau đó lại chỉ hướng cái kia bộ dáng thiếu niên chân tiên nói. Đây là Tiểu Bóng Gia. Tiểu Bóng Gia tuổi nhỏ thời điểm, từng gặp được một trận kỳ ngộ, cái kia để còn lại hắn tu võ thiên phú tăng nhiều, nhưng lại bộ dáng không thay đổi, vĩnh sinh cũng chỉ là thiếu niên này bộ dáng. Mà Tiểu Bóng Gia, càng là tại ta làm cường đạo thời điểm, liền ở cùng với ta, là kết bái huynh đệ của ta. Tiểu Bóng Gia cái tên này, nhưng thật ra là nhũ danh của hắn, bất quá chúng ta huynh đệ, đều xưng hô như vậy hắn, người cũng có thể gọi như vậy hắn. Sau đó, anh Minh Chiêu lại đem tất cả mọi người ở đây, đều nhất nhất cho Sở Phong giới thiệu một lần. Cuối cùng, anh Minh Chiêu đi đến Sở Phong bên người, trên mặt ý cười nhìn nói với đám người. Về phần vị này, ta liền không cần tiếp nhận rồi đi, hắn chính là ân nhân cứu mạng của ta, Sở Phong tiểu huynh đệ. Sở Phong huynh đệ, sớm tại thành chủ bị nhốt thời điểm, liền đã danh dương bách luyện phàm giới, ta Bạch Liễu Húc tự nhiên nhận biết. Bạch Liễu Húc đi đến Sở Phong phụ cận, hoàn tất bỗng nhiên nửa quỳ dưới đất, đối với Sở Phong làm đại lễ. Tiền bối, ngài làm cái gì vậy? Thấy vậy một màn, Sở Phong kinh hãi, vội vàng tiến lên nâng. Nhưng mà cái kia Bạch Liễu Húc lại là không nhúc nhích tí nào, mà là nói với Sở Phong. Nhà ta thành chủ thụ gian nhân làm hại, nếu không phải Sở Phong tiểu hữu trượng nghĩa tương trợ, chúng ta còn không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến thành chủ đại nhân. Sở Phong huynh đệ không chỉ có là nhà ta thành chủ đại nhân ân nhân cứu mạng, cũng là ta anh hùng thành ân nhân cứu mạng, Sở Phong huynh đệ ân huệ, ta Bạch Liễu Húc kiếp này khó quên. Nguyên lai, cái này Bạch Liễu Húc là cảm ơn tại Sở Phong cứu ra anh Minh Chiêu, mới làm đại lễ. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với anh Minh Chiêu không chỉ có trung thành tuyệt đối, càng có thể vị tình cảm cực sâu, nếu không không có khả năng như vậy. Sở Phong đại danh ta cũng đã sớm nghe nói, dựa vào sức một mình, kém chút diệt đi Khổng thị thiên tộc tại hạ coi là thật bội phục. Chỉ bất quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, cái kia gọi là tiểu bóng da nam tử, cũng là hướng Sở Phong đi tới. Có việc nói thẳng không sao. Gặp cái này tiểu bóng da âm dương quái khí, Sở Phong không khỏi có chút không vui, bật thốt lên hỏi. Chỉ bất quá, 2 năm trước đó ngươi liền đã biết huynh trưởng ta bị nhốt Khổng thị thiên tộc, vậy vì sao 2 năm trước đó ngươi không cứu ta huynh trưởng đâu? Tiểu bóng da hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Sở Phong hỏi, không có gì, chỉ là đối với trong truyền thuyết, ngươi nghịch thiên kia thực lực, biểu thị hoài nghi thôi. Tiểu bóng da nói với Sở Phong. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Cách chương.